Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 137, Hận Phân Ly, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm giác nhìn người mình yêu tan biến ngay trước mắt là như thế nào? Thanh Hoa tiên tử không muốn hồi tưởng nữa, nàng chỉ nhớ khoảnh khắc thanh kiếm trong tay xuyên qua lồng ngực người trước mặt, máu tươi lập tức nhuộm đỏ bộ trường bào màu xuân sắc của hắn. Cố Thái Ngọc là kỳ tài trăm năm hiếm gặp trong tu tiên giới, nói rằng tu vi hắn ngang bằng nàng, thực tế còn vượt hơn một bậc. Khi giao đấu, hắn giả vờ tránh né nhưng vào giây cuối cùng lại thu hồi pháp khí, để mặc trường kiếm xuyên qua tim mình. Tại sao, Thanh Hoa tiên tử, người luôn giữ nét mặt lạnh lùng không biểu cảm, lần đầu để lộ vẻ bối rối. Nàng lẩm bẩm, tại sao không tránh đi? Chợt, Cố Thái Ngọc cười với nàng, nụ cười vẫn thoải mái như mọi khi. Cái tên ma vương ngốc nghếch ấy, tưởng rằng hợp mệnh hồn với ta thì tu tiên giới sẽ bó tay. Phì, ta quyết không để hắn đạt được mục đích, giờ thì hắn chết thật rồi, đúng không? Chẳng sao có thể đối xử với ta như vậy. Thanh Hoa tiên tử nghẹn ngào, nước mắt không ngừng rơi. Hắn sao có thể tàn nhẫn đến thế, để nàng chính tay giết người nàng yêu nhất, rồi bỏ mặc nàng cô độc trên cõi đời. Thanh Hoa, Cố Thái Ngọc đưa tay lau nước mắt nơi khóe mắt nàng, dịu dàng nói. Nàng từng nói, nhân gian nhiều khổ ải, nếu có thể tu thành chính quả, bảo vệ ba cõi bình yên, đó mới là mục đích của người tu tiên. Đó là tâm nguyện của nàng, còn ta tu tiên chỉ để vui vẻ, có rượu, có thơ, ta vui, nàng vui, thì ta cũng vui. Hắn tan thành tro bụi trước mắt nàng, cùng với mệnh hồn của quỷ điêu đường, biến mất hoàn toàn khỏi tam giới. Sau đó, kim môn chi hư được phong ấn lại, ta trở về Cô Sùng Sơn, và chẳng bao lâu phát hiện mình đã mang thai. Thanh Hoa tiên tử nhìn Cố Bạch Anh, ánh mắt phức tạp. Có lẽ, đó là lòng trắc ẩn mà ông trời dành cho ta. Đệ tử Thái Viêm phái không ai biết cha của đứa trẻ là ai. Bởi lẽ nàng và Cố Thái Ngọc thành thân không mời ai chứng kiến. Nay hắn chết dưới kiếm của nàng, Thanh Hoa tiên tử đau đớn tột cùng, không biết phải kể câu chuyện này với ai. Chỉ có Thiếu Dương chân nhân phần nào đoán ra sự thật, liền nghiêm lệnh cấm tông môn không được bàn tán điều gì về nàng. Nhưng im lặng không có nghĩa là mọi chuyện đã qua. Những ngày thử kiếm đồng hành, những tháng năm nương tựa nhau trong bí cảnh Ly Nhĩ Quốc, nàng mãi đắm chìm trong những ký ức ấy, không muốn tỉnh lại. Thanh Hoa tiên tử trồng một cây bỉ dược hoa tại Tiêu Dao Điện, nhưng cây mãi không nở hoa. Nàng dùng ảo thuật tạo nên cảnh cây trĩu đầy hoa đỏ, hy vọng tìm lại chút dấu vết của quá khứ. Cố Thái Ngọc từng nói với nàng, đời người có những lúc đau đớn đến mức không muốn đối diện với thực tại. Một người sống tỉnh táo như ngươi, biết đâu một ngày cũng sẽ cần đến chút ảo ảnh để tự an ủi. Nàng từng không tin, cho rằng hắn nói nhảm, ai ngờ lời đó lại trở thành sự thật. Hóa ra đời người thật dài, và nàng chẳng khác gì người thường. Thiếu Dương chân nhân từng thở dài, chìm đắm trong quá khứ mãi không phải là điều hay. Hãy coi mọi chuyện như gương hoa nước nguyệt, quên hết đi. Nàng lẩm bẩm, ta sẽ không bao giờ quên. Nàng khắc ghi mọi hồi ức với Cố Thái Ngọc vào bộ Thanh Nga Niêm Hoa Côn, sau đó để lại công pháp này trong võ học quán. Có lẽ một ngày nào đó, nó sẽ được người hữu duyên tìm thấy. Hoặc cũng có thể, nó sẽ mãi nằm trong một góc phủ bụi, không ai biết đến. Hôm đó, khi giao đấu với Ma Vương tại Kim Môn Chi Hư, ta dù đâm trúng tim hắn, linh căn của ta cũng bị tổn hại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trở lại tông môn, dù tận lực chữa trị, cơ thể vẫn mỗi ngày một yếu đi. Trưởng môn sư huynh đã thay ta giấu giếm sự thật, nhưng sau khi sinh ra Bạch Anh, tình trạng của ta ngày càng tệ, đôi khi còn rơi vào hôn mê dài ngày. Người tu tiên luôn hiểu rõ tình trạng cơ thể mình. Thanh Hoa tiên tử biết thời gian còn lại của mình không nhiều, nhưng nàng không buồn, thậm chí cảm thấy nhẹ nhõm vì sắp được đoàn tụ với Cố Thái Ngọc. Điều duy nhất nàng day dứt là đứa con còn nhỏ. Trưởng môn sư huynh cùng ta quan sát thiên tượng, tính được rằng 20 năm sau nhân gian sẽ gặp đại kiếp. Chỉ có người hữu duyên mới có thể cứu thế, bảo vệ nhân gian khỏi tai họa. Quẻ bói cho thấy ta sẽ gặp người này tại đây, vì vậy ta rời Cô Phùng Sơn, quay lại nơi này. Nơi đây là nơi nàng và Cố Thái Ngọc lần đầu gặp nhau, tràn đầy ký ức quá khứ. Nếu chết tại đây, nàng cũng không có gì hối tiếc. Bí cảnh chưa từng có ai bước vào, mọi thứ vẫn giữ nguyên dáng vẻ ban đầu. Nàng thấy lại con bạch thiết kê, thấy căn phòng với chiếc bàn gỗ chất đầy thơ văn và bức họa mỹ nhân giấu dưới đống giấy. Ký ức như sóng trào, quay đầu lại đã thấy dường như tất cả chỉ vừa mới hôm qua. Tại nơi mọi thứ bắt đầu, nàng đã yên lặng ngã xuống. Sau khi chết, cơ thể nàng hóa thành cấm chế, chỉ để lại một tia thần thức gắn vào bức họa mỹ nhân, chờ đợi người hữu duyên đến. Đó là tất cả, Thanh Hoa tiên tử nhìn Cố Bạch Anh. Khi rời đi, ta đã tự hỏi không biết sau này con sẽ ra sao. Không thể tận mắt thấy con lớn lên là nuối tiếc lớn nhất của đời ta. Nhưng không ngờ hôm nay lại có thể gặp con ở đây. Trong mắt nàng ánh lên những giọt lệ trong suốt. Bạch Anh, những năm qua, con sống có tốt không? Trưởng môn sư huynh đối xử với con thế nào? Trong Thái Viêm phái có ai bắt nạt con không? Lúc này, Thanh Hoa tiên tử không còn vẻ cao ngạo lạnh lùng, mà như một người mẹ bình thường, lúng túng hỏi han, cố gắng lấy lòng đứa con đột ngột tái ngộ. Thiếu niên lùi lại một bước, trước khi tay nàng định chạm vào má hắn liền rơi vào khoảng không. Có lẽ nàng có hàng ngàn lý do, có lẽ dù nàng không rời đi, nàng cũng chẳng thể sống lâu hơn. Nhưng bỏ lỡ là bỏ lỡ, tình và nghĩa, khó vẹn toàn. Khi ấy đã vậy, bây giờ cũng thế. Họ chia xa quá lâu, và Cố Bạch Anh không phải người giỏi thể hiện cảm xúc. Cuối cùng, chỉ có thể dùng sự trầm mặc xa cách để đối diện với nàng. Gần gũi sinh sợ hãi, chuyện xưa nay vẫn thế. Thanh Hoa tiên tử nhìn chằm chằm thiếu niên, đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng lại không thể thốt nên lời. Trong ánh mắt nàng thoáng hiện nét gì đó tựa như sự hạ mình, một điều hiếm thấy ở nàng. Thiếu niên vẫn đứng yên, bướng bỉnh, hàng mi dài che khuất đi biểu cảm trên gương mặt. Chỉ có đôi bàn tay nắm chặt sau lưng tiết lộ cảm xúc mãnh liệt mà hắn đang cố kiềm nén. Bầu không khí trở nên căng thẳng và ngột ngạt. Dương Châm Tinh cuối cùng không chịu nổi sự im lặng gò bó này, nhẹ giọng phá vỡ sự bế tắc. Trước khi vào bí cảnh, chúng ta từng nghe Ngân Oanh một người thuộc tộc Giao Nhân nhắc đến việc có kẻ đã cho hắn sức mạnh, bảo hắn vào bí cảnh để tìm một bức họa. Lúc đó ta chưa nghĩ gì nhiều, nhưng bây giờ xem lại, liệu có phải chính là bức tranh về tiên tử chăng? Thanh Hoa tiên tử sững người, hỏi lại, người nói, có người đang tìm bức họa. Dương Châm Tinh gật đầu, đáng tiếc chúng ta chưa kịp hỏi rõ kẻ đứng sau là ai, Ngân Oanh đã bị diệt khẩu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu mục tiêu của họ thực sự là bức họa này, có lẽ điều họ thật sự muốn là truyền thừa của tiên tử trong bức họa. Làm sao lại có người biết nơi này chứa truyền thừa? Cố Bạch Anh nhíu mày, chẳng lẽ là ma tộc? Cách chương.